Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, biệt khuất Lý Thế Dân. Hừ, các người bọn này hỗn trướng, các người biết các người hiện tại đang làm cái gì sao? Trong ngự thư phòng, Lý Thế Dân nhìn lấy chính mình bọn này bị hài tử. Gọi là một cái tức giận a. Lúc đầu hắn cũng lười quản những cái này, chính mình bọn nhỏ hội chơi đến cùng một chỗ, cái này cũng coi là chuyện tốt, quỷ biết mình nhượng đám tiểu thái giám qua để bọn hắn thời điểm. Mẹ nó, 7 trong đó có 4 cái đang người giả bị đụng, cái này có thể nhượng Lý Thế Dân không khí sao? Biết, chúng ta tại kiếm tiền. Lý Mục cười hắc hắc, hắn biết mình cơ hội tới. Giờ phút này tiến về phía trước một bước, nãi thanh nãi khi lớn tiếng nói, đúng, thất ca nói rất đúng, chúng ta tại kiếm tiền, phụ hoàng hai xe kiếm lời thật nhiều tiền đâu, nhi thần cũng là kiếm lời tốt nhiều thật nhiều tiền. Từ Lý Mục dẫn đầu, bọn này bị hài tử tự nhiên là không sợ, một cái tiếp theo một cái vui vẻ nói ra. Mà lại cái này tiểu biểu lộ từng tái cũng là rất lợi hại kiêu ngạo a. A, hỗn trướng, Lý Thế Dân lại là Dương Thiên gào thét, làm cái gì đâu, không thấy được mình tại giáo huấn ngươi nhóm sao? Mẹ nó, vẫn trực tiếp trả lời tự mình biết. Cái này không làm người buồn nôn mà. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân lại là hung hăng trợn mắt nhìn Lý Mục một cái. Mẹ nó đều là cái này tiểu hỗn trưởng làm hại. Hắn không có trước khi đến, chính mình trong hoàng cung đều là quy quy củ củ yên lặng. Bọn này tiểu tổ tông từng tái cũng là rất biết điều. Hiện tại nàng vừa đến, nhất thời toàn bộ hoàng cung đều là mục hỏng bét một mảnh. Cả ngày gà bay chó chạy còn chưa tính, tự liền đại thần nhóm đều là buồn bã. Tiếng nói, các người còn không biết sai sao? A, chấm hỏi các người có biết hay không sai? Các người đây là đang phạm tội. Các người đây không phải đòi tiền. Các người đây là phạm tội biết không? Lý Thế Dân lớn tiếng gầm thét lên. Cổ gân xanh đều là sưng lên. Sắc mặt đỏ, lộ ra là tức giận không thôi. Trong lòng của hắn đã là quyết định. Chính mình nhất định phải hào hào giáo dục một chút bọn này tiểu hài tử. Mẹ nó, tiếp tục như vậy nữa, sau khi lớn lên vẫn phải. Nhưng là một giây sau, Lý Mục khí chất giây lát biến, lập tức biến thành nho nhã lễ độ quân tử. Hướng phía Lý Thế Dân chắp tay cúi đầu, ôn hòa nói, phụ hoàng, nhi thần biết sai, đi qua phụ hoàng điểm tỉnh. Nhi thần mới hiểu nguyên lai cái này là sai lầm. Đây là phạm tội. Nhi thần đa tạ phụ hoàng điểm tình. Nhi thần sẽ không lại làm. Lại một giây sau, tất cả tiểu hài tử cũng là đứng thành một hàng. Mặc dù nói không có Lý Mục cái chủng loại kia khí chất, nhưng ít ra sắc mặt đều là so sánh chú trọng chắp tay hướng Lý Thế Dân cúi đầu. Phụ hoàng nhi thần nhóm cũng biết sai rồi. Nhi thần nhóm lần sau không làm. 3. Lý Thế Dân nguyên bản cầm trên tay trang bì thư, rơi trên mặt đất, thứ nhất mặt kinh ngạc nhìn mọi người, trên trán càng là cực lớn người da đen dấu chấm hỏi. Mẹ nó, ai có thể nói cho chấm? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chấm đều còn chưa có bắt đầu giáo dục. Lần này tất cả mọi người đều biết sai rồi. Cảm giác này thật là khó chịu a. Tốt biệt khuất, vốn là muốn giáo dục một chút, biểu thị một chút phẫn nộ, lửa giận trong lòng đều đã bốc cháy, đều sôi trào đến ở ngực, liền đợi đến đám người này mạnh miệng, sau đó tốt để lửa giận phát tiết ra ngoài. Hiện tại ngược lại tốt, toàn bộ nhận lầm, cổ lửa giận này giận tức giận, chỉ có thể lại nuốt xuống. Cái này thật là khó chịu. Tốt biệt khuất, được, lui ra đi. Lý Thế Dân lưng khẽ cong, cả người giống như là đã mất đi tinh khí thần, bất đắc dĩ khoát tay áo, thản nhiên nói, hắn là thật không biết dạy thế nào dục, đám người này toàn bộ đều biết sai, vậy mình còn có thể bắt lấy bọn hắn mắng một trận à? Lúc đầu mục đích chủ yếu chính là vì để bọn hắn không hề vương người giả bị đụng sự tình thôi. Nhưng chỉ là cái này trong lòng thật biệt khuất a. Nhi thần nhóm cáo lui. Các tiểu thí hài lại là chắp tay cúi đầu. Từng bước một lui lại tới cửa. Quay người lại chính là như bay chạy ra ngoài. Mà Lý Thế Dân lại là một người lẳng lặng đợi tại trong ngự thư phòng. Không có phát ra một điểm đến thanh âm. Đại khái một thời gian uống cạn chung trà về sau. Một đạo kinh thiên gào thét từ trong ngự thư phòng truyền đến. A, chấm tức giận a, chấm tốt biệt khuất a. Lý Thế Dân là thật cảm giác biệt khuất. Cái này rất giống nói chuyện bị người cắt ngang loại kia. Thở hổn hển không được, nhảy mũi đánh tới một nửa. Cái loại cảm giác này thật khó chịu. Hắn là thật hoài nghi mình đến cùng có còn hay không là hoàng đế. Vì sao lại bị Lý Mục cái vật nhỏ này ăn gắt gao? Lý Mục trong tẩm cung, tất cả các tiểu thí hài đều là tụ tập ở chỗ này. Chờ đợi lấy Lý Mục phát biểu, mỗi ngày Lý Mục đều sẽ cho bọn hắn đem nhóm người mình gần đây phát triển con đường. Vì kiếm tiền, nỗ lực kiếm tiền mà phấn đấu. Kỳ thực thực Lý Mục cũng là muốn đem bọn này tiểu hài tử biến thành có thể hài tử. Có thể tốt hơn gây sự tình a, kiếm lời Clefairy điểm a. Hiện tại gia của mình bị điểm đều đã mười mấy vạn. Mẹ nó, quá ít, ít nhất phải đến cái vạn ước đi. Đem cái gì tu tiên a, vô thủy kinh a, thiên địa quyền a đổi lấy đi ra. Dựa theo hiện tại tiến độ, thực sự quá chậm, cho nên chính mình thì càng phải cố gắng. Khụ khụ. Hôm nay muốn nói chính là, mình người giả bị đụng bị Lý Thế Dân cho cấm chỉ. Về sau mình liền không thể người giả bị đụng, cho nên chúng ta giấy báo nhật trình muốn nhấc lên. Ngày mai bắt đầu chúng ta liền đem nhóm đầu tiên ấn tốt giấy báo cho bán đi. Phía dưới Nhượng Trường Nhạc tỉ tỉ nói một chút hiện tại giấy báo tình huống cụ thể. Lý Mục giống như là một cái tiểu lãnh đạo. Đánh lấy giọng quan đem sự tình nói ra. Còn lại tiểu hài tử nghe ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng là tại Trường Nhạc công chúa xem ra, lại là lộ ra như vậy đáng yêu. Đoạn này mặt trời hắn đi theo bọn này tiểu hài tử lăn lộn, thật sự chính là thu hoạch rất lớn khoái lạc. Bình thường đều là tự mình một người đợi tại tẩm cung liền nhìn xem thư. Tuy nói cũng không tẻ nhạt, nhưng cùng hiện tại khoái lạc lại là không có cách nào so. Giờ phút này, Trường Nhạc công chúa cũng là một năm một mười đem tình huống cụ thể nói ra. Trước mắt, chúng ta lưu giữ trang giấy có 8 vạn tấm. Phần thứ nhất giấy báo bản khác cũng đã khắc xong. Nội dung cụ thể cũng là từ Mục Nhi tự mình giám sát sửa sang lại. Một bên thiên điện cũng là sửa sang lại, chuyên môn dùng để in ấn. Chỉ bất quá Mục Nhi, chúng ta nhóm đầu tiên giấy báo muốn ấn mấy chương đâu? Một chương bán bao nhiêu tiền vậy? Trường Nhạc công chúa cũng là đột nhiên kịp phản ứng. Hiện tại chuyện gì đều làm xong, vẫn là còn không biết muốn làm mấy tờ báo đi ra a. Bán bao nhiêu tiền vậy? Cái này cũng còn không có thương lượng đâu. Lý Mục cũng là hơi sững sờ, chính mình thật đúng là nghĩ tới cái đồ chơi này. Giấy báo bán bao nhiêu tiền a? Cái đồ chơi này là hàng dùng một lần, vậy khẳng định là không thể bán quý à? Chiếm tiện nghi ra bán, làm cho tất cả mọi người đều mua nổi, tất cả mọi người muốn mua, lấy lượng tiêu thụ thủ thắng. Giờ phút này, Lý Mục trong lòng hơi hơi suy tư một chút, thản nhiên nói, vậy trước tiên ấn 1 vạn phần đi, 1 phần 2 văn tiền đi. Cái gì bán dễ dàng như vậy? Vậy chúng ta không kiếm được bao nhiêu tiền a? Đúng a, đúng a, bán quý 1 điểm đi thất ca. Quý 1 điểm tốt một chút. Nghe được Lý Mục nói chỉ bán 2 văn tiền. Tất cả mọi người là có chút không tình nguyện. Gần nhất kiếm tiền kiếm lời quá dễ dàng. Tùy tình người giả bị đụng một chút, đều là mấy sâu tiền. lần này biến thành 2 văn tiền. Cảm giác kia giống như là từ trên trời rơi đến dưới đất. Ai, đều do phụ hoàng a. Phụ hoàng không để cho chúng ta người giả bị đụng, liền không thể kiếm tiền mà. Giấy báo bán quá đắt, dân chúng mua không nổi, chỉ có thể bán tiện nghi một chút lược. Nhưng là một tờ báo 2 văn tiền, 1.000 tấm cũng là 2.000 đồng, 2 vạn tấm cũng là 2 vạn đồng. Chỉ cần chúng ta bán nhiều lắm, kiếm lời so người giả bị đụng còn nhiều. Các người muốn nghĩ tới chúng ta một ngày bán 1 vạn phần giấy báo. Đó không phải là 2 vạn sâu tiền mà. Cái này nhưng so sánh người giả bị đụng đến nhanh nhiều. Đúng đúng đúng, thất ca nói rất đúng. Thất ca lợi hại nhất. Đi theo thất ca có thịt ăn. Vậy ngày mai chúng ta liền ra ngoài bán giấy báo lược. Đối đâu, kiếm tiền sao? Bọn này tiểu hài tử cũng là bị Lý Mục lừa dối sửng sốt một chút. Phát hiện cái này giấy báo thật đúng là dễ kiếm tiền a. Đơn giản kiếm lời lật ra được không? 333, giờ phút này, Lý Mục lại là phủi tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại, thản nhiên nói, đêm nay đem các ngươi cung nữ bọn thái giám toàn bộ kêu đến in ấn giấy báo. Sáng mai, chờ tảo chiều bắt đầu, phụ hoàng không rảnh quản chúng ta ra lại cung bán giấy báo. Tốt, nghe thất ca, ân, ta cái này liền trở về gọi đám tiểu thái giám. Ta cũng đi, kết quả là này một đám các tiểu thí hài cũng là hấp tấp chạy về mà Lý Mục nhưng lại là quay đầu. Nhìn về một bên Trường Nhạc công chúa mở miệng nói ra. Trường Nhạc tỷ tỷ, ngươi đêm nay để bọn hắn đem công chúa của ngươi dụng cụ cái chuẩn bị kỹ càng tài. Ngày mai mình đại quang minh ra ngoài. Tốt. Trường Nhạc công chúa tuy nói không biết Lý Mục đây là muốn làm gì, nhưng vẫn là thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Dù sao Mục Nhi muốn làm, liền ủng hộ hắn, mà lại nghe vẫn rất thú vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.